Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 112, lao trước khỏi họa, góc truyện audio.com. Hôm nay tan tầm, Thương Khâu chuẩn bị mang Tạ Nhất đi ra ngoài ăn bữa tối. Xem phim, rồi ở lại khách sạn, bọn họ sẽ trải qua một tối thứ 6 hoàn mỹ, miễn về nhà lại bị mấy đứa con trai quấy rầy. Rốt cuộc Thương Khâu hiện tại vừa mới khai trai, tất nhiên là ăn như thế nào cũng ăn không đủ. Tạ Nhất biết Thương Khâu tính toán cái gì, tức khắc có điểm ra đầu tê dại. Nói thật ra, Tạ Nhất trước kia là thanh niên ngây thơ, chưa làm qua loại chuyện này. Lần đầu tiên làm cảm thấy rất thoải mái, nhưng Thương Khâu quá hung mãnh, dù uống thực phẩm chức năng Tạ Nhất cũng không đuổi kịp. Tạ Nhất cảm thấy như là mình phải bị ép khô, mỗi lần làm xong đều eo đau lưng đau, buổi sáng đi làm đần độn. Các đồng nghiệp đều trêu chọc Tạ Nhất có phải túng dục quá độ hay không? Tạ Nhất nghĩ thầm, chính là túng dục quá độ, bởi vậy Tạ Nhất đối với loại chuyện này có chút sợ hãi. Nhưng khi thấy Thương Khâu dùng Mỹ Nam kế mê hoặc, Tạ Nhất chỉ có thể phỉ nhổ chính mình quá háo sắc. Hai người tan sở đang chuẩn bị đi ăn cơm, Thương Khâu hỏi Tạ Nhất muốn ăn cái gì? Tạ Nhất cũng không cần hỏi Thương Khâu muốn ăn cái gì. Bởi vì Thương Khâu khẳng định muốn ăn đồ ngọt, trước kia bọn họ luôn là đi ăn món Tây, có đồ ngọt rất nhiều. Bất quá Tạ Nhất hôm nay muốn thay đổi khẩu vị, liền quyết định đi ăn món Bắc Kinh. Tuy rằng nghe thực không có tình thú, bất quá có đậu phụ thúi chiên, đậu đỏ lạnh, tàu phớ, bánh ngọt, kẹo hồ lô, cũng là đồ ngọt, Thương Khâu nhất định thích. Thương Khâu nghe Tạ Nhất kể món ăn vặt lập tức liền đồng ý, chỉ cần là đồ ngọt. Thương Khâu liền thích, Tạ Nhất nhớ rõ, lần trước cùng Thương Khâu còn có các đồng nghiệp đi ăn trưa. Gần công ty mới mở thêm một quán món Nhật, mấy người họ liền đi vào. Tạ Nhất muốn một phần cơm gà, các đồng nghiệp sôi nổi gọi món. Thương Khâu muốn một phần cơm tôm chiên, thời điểm thức ăn bưng lên phát hiện cơm tôm chiên có trứng trần. Thương Khâu thực thích ăn trứng lòng đào, trứng trần cũng thích. Vì thế Thương Khâu gọi phục vụ lại thêm 3 cái trứng trần. Sau đó còn muốn một chén đường, Tạ Nhất lúc ấy liền cảm thấy tình huống thực không thích hợp. Các đồng nghiệp còn vẻ mặt mê mang, bọn họ biết trứng trần trộn cơm ăn rất ngon, quấy trứng vào cơm ăn đặc biệt béo. Hơn nữa xối nước tương lên cơm biến thành màu hổ phách. Phải nói là một món vừa ăn ngon vừa bổ dưỡng, Thương Khâu gọi thêm 3 cái trứng trần. Quả nhiên bỏ hết vào cơm, sau đó liền thấy hắn đem đường cho vào chén nước tương. Khuấy khuấy, bảo đảm đường trắng tan trong nước tương, nhưng Tạ Nhất cảm thấy đường sẽ không tan hết bởi vì đã bão hòa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nhóm đồng nghiệp, Thương Khâu liền bình tĩnh đem chén nước tương pha đường trực tiếp tưới ở trên cơm trộn trứng trần. Mọi người, Thương Khâu thích đồ ngọt bao nhiêu mọi người đều có thể thấy được. Chỉ cần là đồ ngọt, Tạ Nhất cảm thấy hắn đều thích ăn, cho nên tàu phớ, bánh đậu đỏ lạnh, Tạ Nhất cảm thấy Thương Khâu khẳng định càng thích ăn. Hai người chuẩn bị đi ăn, kết quả liền nhận được điện thoại của Nghê Anh. Nghê Anh nói, Thương Khâu, anh ở nơi nào, tôi nhìn thấy Bình Viễn Sâm. Bình Viễn Sâm hôm nay lần đầu tiên gặp mặt Tô Tuyết. Bình gia cùng Tô gia là quan hệ thế gia, ba của Bình Viễn Sâm. Cùng ba của Tô Tuyết là bạn tốt, hôn hơn 786 hai người đều là hai bàn tay trắng dựng nghiệp. Sáng lập Khang Hưởng Dược Nghiệp, bất quá sau đó Tô gia rút lui, cho nên Khang Hưởng Dược Nghiệp liền dứt khoát thành công ty của Bình gia. Bình gia cùng Tô gia có hôn ước, lúc ấy Bình Viễn Sâm đã không nhỏ, nhưng Tô gia khăng khăng muốn Bình Viễn Sâm đính hôn cùng con gái nhà bọn họ. Phải biết rằng Tô Tuyết kém Bình Viễn Sâm 14 tuổi. Hiện giờ Tô Tuyết mới 18 tuổi. Bình Viễn Sâm đã 32 tuổi. Tô Tuyết vẫn luôn ở nước ngoài. Căn bản không có về nước. Lần này cố ý về nước là bởi vì Tô Tuyết đã đủ 18 tuổi. Muốn về đây tổ chức tiệc đính hôn cùng Bình Viễn Sâm. Nhưng hai người căn bản chưa gặp mặt nhau. Cho nên lần này hai người cố ý ra gặp mặt. Nghe anh cùng Kiều Trạch Viễn đi hẹn hò, kết quả liền thấy được Bình Viễn Sâm, lập tức gọi điện thoại cho Thương Khâu. Thương Khâu vốn tính toán cùng Tạ Nhất đi hẹn hò, nhưng chuyện này liên quan đến Khang Hưởng Dược Nghiệp. Tô Gia cũng là đồng sáng lập Khang Hưởng Dược Nghiệp, cho nên Tạ Nhất cùng Thương Khâu đều muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Phía sau Khang Hưởng Dược Nghiệp có phải kẻ thần bí kia hay không? Cùng Lông Chim Vàng có quan hệ gì? Cùng 16, 17 rốt cuộc có liên quan hay không? Quan trọng là Tạ Nhất rất quan tâm còn có bao nhiêu 17 tồn tại. Thoạt nhìn thịt dê nướng hôm nay không có biện pháp ăn. Đậu phụ thúi, tàu phớ, bánh đậu đỏ lạnh đều phải chờ lần sau lại ăn. Tạ Nhất cùng Thương Khâu chạy nhanh đi địa chỉ kia. Một nhà hàng Tây rất xa hoa. Vừa lúc thích hợp hẹn hò, Tạ Nhất cùng Thương Khâu đi vào nhà hàng. Ánh mắt đầu tiên không thấy được Bình Viễn Sâm. Bình Viễn Sâm không nổi bật, nhưng Kiều Trạch Viễn cùng Nghe Anh thì không phải. Kiều Trạch Viễn mặc một bộ như chim công, Nghe Anh mặc váy ngắn lộ lưng, không đứng lên còn đỡ. Thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người, đứng lên thân cao có thể chạm chân nhà. Mấu chốt là, Tạ Nhất sao cảm thấy, ngực Nghe Anh hôm nay lớn hơn bình thường. Nghe Anh tựa hồ thấy ánh mắt Tạ Nhất, ngượng ngùng cười, nói, Tiểu Kiều thích lớn một chút. Tạ Nhất, cái quỷ gì? Thương Khâu nói, Bình Viễn Sâm đâu? Nghe Anh chỉ phía trước. Bình Viễn Sâm ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ghế sofa tương đối cao, chỉ có thể nhìn thấy tóc Bình Viễn Sâm. Tạ Nhất nói, Tô Tuyết tới chưa? Nghe Anh lắc đầu nói, còn chưa có tới, bất quá sắp tới, bọn họ hẹn 7 giờ rưỡi. Hẹn hò biến thành 4 người ăn cơm. Thương Khâu cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy menu nhìn một lượt, sau đó gọi một đống đồ ngọt. Kiều Trạch Viễn nhìn hắn gọi một bàn đồ ngọt, mí mắt nhảy lên. Nghe Anh lại là cười tủm tỉm nói với Thương Khâu, hắc hắc, tôi nghe nói dạo gần đây ông lão sư phụ đều ở tại nhà các người. Thương Khâu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nghe Anh, nói, như thế nào, cậu nhớ ông lão sư phụ sao? Tạ Nhất, Lương Khí nếu nghe thấy các người mở miệng liền gọi ông lão, không biết là cái biểu tình gì? Nghe Anh cười nói, không có, chỉ là tôi dạo này tương đối hiếu kỳ, muốn biết ông lão sư phụ khi nào có thể biến thành con dâu nhà anh. Nghe Anh nói như vậy, lại nhịn không được cười ha hả. Thương Khâu cũng là cười, cười có chút âm hiểm. Hắn liền cầm di động lên, nói, tôi đã ghi âm, một lát liền gửi cho sư phụ. Nghe Anh thiếu chút nữa hô to, nói, đừng a, đại ca, anh tha cho em đi. Tạ Nhất cùng Kiều Trạch Viễn vuốt mặt, còn gì là nữ thần. Tạ Nhất có chút bất đắc dĩ. Vừa lúc này có người vào, nhân viên tiếp khách ân cần nói, là Tô Tuyết tiểu thư sao? Mời đi bên này. Tạ Nhất nghe được, lập tức quay đầu nhìn, liền thấy được Tô Tuyết. Đây còn không phải là cô gái ngày đó đem má hồng vỗ trên mũi trên trán sao? Ở của công ty Tạ Nhất còn gặp Tô Tuyết không cẩn thận té ngã. Tạ Nhất đã giúp cô ấy giải vây. Tô Tuyết còn hiểu nhầm di động Thương Khâu thành của Tạ Nhất, còn nói di động đáng yêu. Thương Khâu ghen, hậu quả chính là gỡ xuống hình mèo, đổi thành ảnh Tạ Nhất. Tạ Nhất kinh ngạc không thôi. Tô Tuyết tựa hồ cũng thấy được bọn họ, còn cười ngọt ngào chào hỏi Tạ Nhất. Tô Tuyết trước đó còn có chút nhút nhát, bộ dạng sợ sệt, lúc này không biết sao tâm tình thực tốt, thế nhưng còn chào hỏi Tạ Nhất. Tạ Nhất xấu hổ cười cười, bởi vì lúc này Thương Khâu để tay ở trên đùi Tạ Nhất. Ái muội sờ sờ, cười nói, lại hái hoa ngắt cỏ. Tạ Nhất lập tức nói, không có, trời đất chứng giám. Kiều Trạch Viễn còn nói, trời ơi, Tạ Nhất, sao cậu quen biết cô gái đáng yêu như vậy? Đây không phải loại cậu thích sao? Tạ Nhất lập tức phủ nhận, nói, không phải. Kiều Trạch Viễn cười nói, ha ha, còn phủ nhận. Đừng quên chúng ta là bạn thời đại học, còn ở cùng phòng nha. Tạ Nhất biểu tình cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Thương Khâu. Thương Khâu sờ đùi Tạ Nhất, vỗ nhẹ, nói, xem ra về nhà chúng ta cần thảo luận một chút loại hình em thích. Tạ Nhất nói, không, anh đừng nghe hắn nói bậy, đều là nói bừa, đó là nói có lệ bọn họ một chút, em chỉ thích anh, thật đó. Thương Khâu cười nói, thật sao? Tạ Nhất nói, vô cùng chính xác, thật như vàng. Thương Khâu cười, nhàn nhạt nói, Cũng đúng, tại nhất nhiệt tình như vậy, thoạt nhìn cũng không phải phụ nữ có thể thỏa mãn. Tại nhất, Thương Khâu tiểu yêu tinh, Kiều Trạch Viễn như là phát hiện vùng đất mới, nói, ôi trời ơi, tại nhất thế nhưng còn là loại nhiệt tình như lửa sao? Không nhìn ra đó nha. Đúng rồi, Thương Khâu trên cổ còn có cái dấu hôn kìa. Tại nhất nghiêng đầu nhìn, trên cổ Thương Khâu thật là có dấu hôn. Đúng là tại nhất làm ra, nhưng làm lúc ấy tại nhất xin tha như thế nào Thương Khâu cũng không buông tha. Cho nên tại nhất liền hung hăng cắn hắn một ngụm, không nghĩ tới hiện tại biến thành dấu hôn ái muội. Tại nhất cảm giác đã thẹn sắp chết, che lại cái trán, thở dài, Tô Tuyết đi qua, Bình Viễn Sâm nhìn thấy có người đi tới, lập tức đứng lên, kết quả liền thấy được Tô Tuyết, thì ra là người quen. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc, ngay sau đó cười nói, Tô tiểu thư, Tô Tuyết nhìn Bình Viễn Sâm, không biết như thế nào liền không có thân thiết như thấy tại nhất. Có chút khẩn trương, cũng không biết là sợ hãi, hay là nhút nhát sợ sệt, dù sao thật cẩn thận, chậm rãi ngồi xuống, Bình Viễn Sâm thực kinh ngạc khi cô gái này chính là Tô Tuyết. Trước đó bọn họ cũng coi như là có chút giao thoa. Hắn còn giải vây cho Tô Tuyết, Bình Viễn Sâm đánh giá Tô Tuyết một chút, dáng người ước chừng 1m6, thậm chí không đến 1m6, thấp hơn Bình Viễn Sâm 20cm, Tô Tuyết làn da trắng nõn, thậm chí là màu trắng sữa, thoạt nhìn đặc biệt yên tĩnh, có chút hướng nội, còn thực ngoan ngoãn, một đôi mắt to màu xanh lục trong veo, đôi khi sẽ nhút nhát sợ sệt trộm nhìn người, biểu tình kia có chút đáng yêu. Bình Viễn Sâm vẫn luôn không biết vị hôn thê của mình trông như thế nào. Hắn cũng không để ý, rốt cuộc chỉ là hôn nhân thương nghiệp. Bất quá không nghĩ tới người trước mắt này chính là Tô Tuyết. Nói thật, lần trước thời điểm trợ giúp, Bình Viễn Sâm liền suy nghĩ bộ dáng cô gái nhỏ yếu ớt đặc biệt phù hợp thẩm mỹ của hắn. Bình Viễn Sâm luôn thích loại hình ngoan ngoãn xinh xắn đáng yêu. Chẳng qua thực không vừa khéo, hắn phải lập tức đính hôn, cho nên không thể gây tai tiếng. Trong lòng Bình Viễn Sâm có chút tiếc nuối, cũng đành phải tiễn người đi. Kết quả hiện tại thấy được Tô Tuyết, hắn tức khắc cảm thấy kỳ thật hôn nhân sắp đặt này cũng không có gì không tốt. Bình Viễn Sâm thân thiện nói, Tô tiểu thư muốn ăn cái gì? Tô Tuyết có chút hướng nội, không dám nói chuyện, nhưng gọi một ly sữa bò. Thoạt nhìn thực thích sữa bò, tại nhất quan sát Bình Viễn Sâm cùng Tô Tuyết vẫn luôn nhút nhát sợ sệt, không nói gì, Bình Viễn Sâm thực thân thiện, đối với Tô Tuyết rất có hảo cảm, bộ dạng cẩn thận tỉ mỉ, tại nhất có chút muốn đi toilet, liền cùng mọi người nói một tiếng, ở bồn rửa tay, tại nhất liền cảm thấy cũng có chút không thích hợp, tại nhất cúi đầu thấy khóa thắt lưng thế nhưng hỏng rồi. Lưng quần lỏng sắp tụt xuống, lúc này liền nghe được âm thanh lộc cộc của giày cao gót. Một cô gái thế nhưng từ bên ngoài vội vàng đi vào toilet nam. Tại nhất trợn tròn mắt, cô gái quay đầu, thế nhưng là Tô Tuyết, lại là Tô Tuyết, lần trước cũng đi vào toilet nam. Tại nhất nhanh túm quần của mình, xấu hổ nói, tiểu thư, đây là toilet nam. Tô Tuyết khiếp sợ, nhìn tại nhất túm quần, vội vàng liền quay đầu chạy. Tại nhất, thật sự không có chơi lưu manh à, tại nhất gọi điện thoại cho Thương Khâu cứu mạng. Quần Thương Khâu tương đối ôm người, nên đem thắt lưng đưa cho tại nhất. Tại nhất lúc này mới từ toilet được giải thoát đi ra. Lúc ra tới, tại nhất còn bị Nghe Anh cùng Kiều Trạch Viễn cười nhạo một trận. Tại nhất ngồi xuống mới phát hiện Tô Tuyết từ toilet đi ra. Không biết chuyện gì xảy ra. Cẳng chân Tô Tuyết thế nhưng bị thương, vừa rồi không có chú ý, hiện tại thấy Tô Tuyết đi khập khiễng. Có thể là bởi vì chân đau, hơn nữa giày cao gót quá cao. Bình Viễn Sâm nhìn thấy Tô Tuyết chân bị thương, quan tâm dò hỏi, Tô Tuyết lắc đầu, giọng rất nhỏ, cũng thực mềm, nói, không có việc gì, trước bị xe va chạm một chút, Bình Viễn Sâm quyết định đưa Tô Tuyết về sớm một chút. Hai người ăn xong, cũng không có đi dạo, Bình Viễn Sâm không uống rượu, dìu Tô Tuyết ra xe, Tô Tuyết nói một cái địa chỉ, hắn liền lái xe đưa Tô Tuyết trở về. Bọn họ vừa ra khỏi cửa, Tạ Nhất cùng Thương Khâu cũng lập tức đứng dậy chuẩn bị đuổi theo. Tạ Nhất nói, có chút kỳ quái, Tô Tuyết thoạt nhìn không giống mấy cô gái bình thường. Tạ Nhất còn chưa nói xong, Thương Khâu liền ho khan một tiếng. Tạ Nhất nhanh nói đứng đắn đó, Bình tiên sinh cũng không có gì đáng khả nghi. Thấy thế nào Khang Hưởng Dược nghiệp cũng không giống như là không ổn. Những người nghiên cứu kia rốt cuộc là ai? Thương Khâu nói, không chừng có bí mật. Trương Thư Nghĩa đích xác giao dịch cùng người của Khang Hưởng Dược nghiệp. Bất quá khi đó vẫn còn ba của Bình Viễn Sâm. Xe hai người đi theo xe phía trước. Tạ Nhất cảm thấy cảnh sắc càng ngày càng quen mắt. Thật là quen mắt, thế nhưng trực tiếp chạy đến tiểu khu nhà Tạ Nhất cùng Thương Khâu. Thật là tiểu khu nhà bọn họ, bởi vì Tạ Nhất còn thấy được trứng vàng cùng tiểu mau mau. Trứng vàng lôi kéo tiểu hắc cho mèo ăn, tuy rằng trời tối, nhưng bọn họ ở trong hoa viên dưới lầu, còn chưa có lên nhà. Tiểu mau mau tựa hồ có chút mệt nhọc, ở trong lòng Lương Khí, đã ngủ rồi. Tạ Nhất càng thêm kinh ngạc, nói, Tô Tuyết ở cùng tiểu khu với chúng ta. Thương Khâu nhíu mày nói. Hẳn là không phải, Tạ Nhất cũng cảm thấy vậy. Nếu là ở cùng một tiểu khu, bọn họ đã sớm phát hiện, mấy tòa nhà này đều là hộ gia đình, cũng không có nhà thuê. Huống hồ Tô Tuyết vừa mới về nước, nếu thật mới vừa đến ở, bọn họ khẳng định biết. Tô Tuyết khẳng định không ở nơi này, nhưng vì cái gì muốn tới nơi này? Xe của Bình Viễn Sâm dừng ở lối vào, vì khu này không cho xe bên ngoài đi vào tiểu khu. Bình Viễn Sâm đã xuống xe, giúp Tô Tuyết mở cửa xe, sau đó hắn cởi áo vest xuống, khoác ở trên vai Tô Tuyết, dù sao thời tiết có chút lạnh, đặc biệt là buổi tối, Tô Tuyết còn mặc váy, sợ là dễ bị cảm lạnh. Đã tối, Bình Viễn Sâm thực thân thiện đưa Tô Tuyết đi vào, Thương Khâu cùng Tạ Nhất không xuống xe, liền ngồi ở trong xe quan sát, kết quả Tô Tuyết đi tới chỗ thang máy. Thế nhưng chính là tòa nhà có nhà bọn, Tô Tuyết đứng ở cửa thang máy, tựa hồ tính toán chia tay Bình Viễn Sâm, muốn đem áo trả Bình Viễn Sâm. Bình Viễn Sâm không cho, nói, thời tiết lạnh, em khoác đi, đừng để cảm lạnh. Tô Tuyết có chút do dự, Bình Viễn Sâm thực kiên trì, Tô Tuyết liền không có lấy áo xuống, nhỏ giọng nói, tôi đi lên. Bình Viễn Sâm mỉm cười nhìn Tô Tuyết. Đột nhiên giữ chặt cổ tay của Tô Tuyết. Tô Tuyết hoảng sợ, Bình Viễn Sâm nói, không mời anh lên lầu ngồi sao? Tô Tuyết sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ không muốn, còn cúi thấp đầu, không nhìn Bình Viễn Sâm. Nói thật ra, Bình Viễn Sâm tuổi còn trẻ, mới 32 tuổi, hắn cũng đã là người giàu đứng vị trí thứ tư, chứng minh giá trị con người không thấp, hơn nữa diện mạo đẹp trai, thân hình cao lớn. Là loại hình nam nữ đều muốn nhào vào trong ngực, nhưng mà Tô Tuyết tựa hồ không quá vừa ý, Bình Viễn Sâm lại rất vừa ý Tô Tuyết. Tô Tuyết là loại hình hắn thích, hiện tại nhìn thấy Tô Tuyết không bị thu hút, trong lòng hắn càng thêm ham muốn chinh phục. Bình Viễn Sâm cười, nói, đùa với em thôi. Tô Tuyết lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng còn vỗ ngực, khuôn mặt Tô Tuyết xinh đẹp, còn có chút như con lai. Bất quá ngực hơi phẳng, cũng không biết có phải do quá gầy hay không, bởi vì dáng người quá mảnh khảnh. Bình Viễn Sâm thấy bộ dạng Tô Tuyết như vậy cười một tiếng, không có buông tay ra, ngược lại kéo đối phương vào trong ngực, hắn ôm eo Tô Tuyết, nói, bé hư này, không muốn để anh lên lầu sao? Tô Tuyết một trận khẩn trương, bởi vì Bình Viễn Sâm ôm có chút dùng sức, hơn nữa càng ngày càng gần. Gương mặt hắn chậm rãi phóng đại, thế nhưng ngậm lấy môi Tô Tuyết. Tô Tuyết trong nháy mắt hóa ngốc, mở mắt to tròn xoe. Bình Viễn Sâm cảm giác được Tô Tuyết ngây ngô, dẫn đường hôn môi. Tô Tuyết cũng không có dãy giụa, tựa hồ ngây ngô cái gì cũng không hiểu. Một hôn lúc sau, Tô Tuyết hai mắt mê mang, thiếu chút nữa không đứng được. Bình Viễn Sâm đỡ Tô Tuyết, hôn nhẹ ở bên tai Tô Tuyết, nói, thích không? Tô Tuyết một trận mê mang, mở to hai mắt nhìn hắn, giọng có chút run rẩy, môi run run nói, thích, thích. Bình Viễn Sâm cười cười, nói, lên lầu đi, sớm nghỉ ngơi, biết không? Tô Tuyết đã vẻ mặt ngây ngốc, giống như còn chưa có phản ứng. Bình Viễn Sâm hôn ở trên trán Tô Tuyết, cười nói, hôn chúc ngủ ngon. Tô Tuyết chớp chớp mắt to. Bình Viễn Sâm nói, mau lên đi, em chần chừ thì anh cùng em lên lầu. Tô Tuyết lập tức dùng sức xua tay, làm Bình Viễn Sâm tức cười, nói, hù dọa em thôi, anh không đi lên. Tô Tuyết lúc này mới thở ra, chào tạm biệt Bình Viễn Sâm, quả nhiên liền vào thang máy. Bình Viễn Sâm đứng trong chốc lát, liền xoay người rời đi, ra cửa tiểu khu, hắn lên xe. Sau khi Bình Viễn Sâm lên xe, Tạ Nhất nhìn thấy Tô Tuyết thế nhưng lại lặng lẽ ló đầu ra. Tạ Nhất kinh ngạc nói, sao lại đi ra? Thương Khâu nói, chỉ sợ không ở nơi này, cho nên mới không cho Bình Viễn Sâm lên lầu. Dù sao đi lên có khả năng liền phải lộ tẩy. Tô Tuyết vẫn luôn nhìn theo Bình Viễn Sâm. Bình Viễn Sâm khởi động xe rời đi. Tạ Nhất nói, hiện tại làm gì đây? Còn muốn theo Bình Viễn Sâm sao? Thương Khâu không nói chuyện, nhíu nhíu mày, đột nhiên nói, từ từ, không thích hợp. Tạ Nhất không nghe rõ. Thương Khâu đã dẫm chân ga, chiếc Land Rover đột nhiên lao về phía trước. Tạ Nhất lúc này mới thấy rõ, trong xe Bình Viễn Sâm thế nhưng có cái gì? Bình Viễn Sâm tâm tình không tồi, Tô Tuyết là loại hình hắn thích, hơn nữa còn là vị hôn thê của hắn, như vậy thoạt nhìn thu hoạch không tồi. Bình Viễn Sâm lái xe, theo bản năng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, kết quả đột nhiên sửng sốt, trong xe còn có thứ gì? Không, không phải thứ gì, mà là một người thiếu cánh tay gãy chân, càng giống như là một con quỷ, lơ lửng ở trong xe, một gương mặt máu hướng về phía Bình Viễn Sâm liền xông tới. Bình Viễn Sâm phanh gấp, gương mặt máu xông tới, Bình Viễn Sâm phản ứng thực mau, kéo rớt đai an toàn, mở cửa xe, trực tiếp từ trong xe nhảy xuống, ngay tại chỗ lăn một vòng, động tác phi thường nhanh nhạy, mặt máu gào thét lớn, trả mạng lại đây, trả mạng lại đây, trả mạng, báo thù, gào thét lớn, khuôn mặt máu loang lổ từ trong xe lao ra, Bình Viễn Sâm động tác thực mau, lao xuống xe, nhanh chóng xoay người đứng lên chạy trốn. Gương mặt máu loang lổ kích động gào thét lớn, toàn thân tản ra khói đen, đột nhiên theo tiếng giống to, một chiếc xe đậu bên cạnh liền chuyển động hướng về phía Bình Viễn Sâm xông thẳng đến. Bình Viễn Sâm vội vàng trốn tránh, Tạ Nhất thấy như vậy, nói, quỷ hồn sao? Thương Khâu vội vàng mở cửa xe, nói, thoạt nhìn là quỷ oan, oán khí thực lớn, hắn nói. Nhanh chóng xuống xe, Tạ Nhất cũng xuống xe, quỷ oan gào thét lớn, phi thường kích động, tất cả xe đậu bên cạnh đều tự mình khởi động, nhằm về phía Bình Viễn Sâm, càng đáng sợ là gần đó còn có một bãi xe buýt. Đậu rất nhiều xe trống, xe buýt đột nhiên khởi động, như điên rồi vọt tới chỗ Bình Viễn Sâm, Thương Khâu lập tức hạ xuống một tầng kết giới, nháy mắt ngăn lại xe buýt, cùng lúc đó, liền nhìn thấy một cái bóng trắng xông tới đụng vào Bình Viễn Sâm. Bóng trắng xô Bình Viễn Sâm ngã sang một bên, vừa lúc tránh thoát xe buýt, Bình Viễn Sâm bị xô ngã trên mặt đất, sau khi bình tĩnh lúc này mới phát hiện, thứ đẩy chúng hắn thế nhưng là một con mèo trắng, hơn nữa con mèo này là người quen, trên chân nó còn có vết thương, bọc băng gạc, còn chưa có hoàn toàn khỏi hẳn, là con mèo trắng ngày đó ở xưởng dược. Thiếu chút nữa bị xe tải tông, mèo trắng đẩy gục Bình Viễn Sâm, vội vàng đối với Bình Viễn Sâm kêu meo meo, nó cắn quần áo dùng sức lôi kéo, ý bảo Bình Viễn Sâm đi mau, bên cạnh lại có chiếc xe bị khởi động, nhanh chóng xông tới, Thương Khâu chuyển kết giới nhanh chóng, lại lần nữa ngăn ở trước mặt Bình Viễn Sâm, chiếc xe xông tới bị kết giới vô hình ngăn cản, căn bản không thể tiến lên. Tạ Nhất chạy nhanh tới, quỷ oan nhìn thấy có người trợ giúp Bình Viễn Sâm, tựa hồ thực mất khống chế, gào thét lớn, giết người, trả mạng, báo ứng, sớm hay muộn, một chút quỷ oan liền biến mất không thấy, Bình Viễn Sâm còn chưa có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Con quỷ kia đã đột nhiên không thấy, trên mặt đất lung tung rối loạn. Đều là xe không, căn bản không ai động vào chúng nó. Vừa rồi là xe tự mình khởi động. Bình Viễn Sâm thở phì phò, trên trán đều là mồ hôi. Hôn hơn 786 hắn vừa rồi bị mèo trắng đẩy gục trên mặt đất. Cánh tay bị cọ có chút chảy máu, tay áo đều nhiễm hồng. Mèo trắng nhìn thấy quỷ oan biến mất, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng mệt mỏi đến trực tiếp nằm liệt trên người Bình Viễn Sâm. Mèo trắng cũng bị thương, trên lông màu trắng có một ít màu đỏ, lúc này không phải thuốc màu, mà là máu thực sự. Lông bị dính ở bên nhau thành chùm rúm rúm. Tại Nhất nhìn thấy quỷ oan biến mất, chạy nhanh tới, hỏi, Bình tiên sinh không sao chứ? Bình Viễn Sâm lắc lắc đầu, thở hổn hển nói, không có việc gì, may mắn con mèo này đã cứu tôi. Mèo trắng cũng bị thương, kêu meo meo hai tiếng. Tại Nhất nhanh đem mèo trắng bế lên, rõ ràng phải ở nhà, sao đột nhiên liền chạy ra đây? Thương Khâu Thu kết giới, lập tức bước đi lại đây. Hắn đi đến trước mặt Bình Viễn Sâm, đem người từ trên mặt đất kéo lên. Bình Viễn Sâm cánh tay bị thương, bất quá may mắn chỉ là chảy ra, không quá nặng. Thương Khâu không nói gì, lại đột nhiên duỗi tay. Bình Viễn Sâm không biết hắn muốn làm gì, liền thấy Thương Khâu duỗi tay đến cổ Bình Viễn Sâm kéo ra một thứ. Là một khối ngọc bội màu đỏ như máu. Hẳn là phỉ thúy đỏ, khẳng định rất có giá trị. Thương Khâu híp mắt nói, anh mang ngọc trừ tà, quỷ oan kia kỳ thật không gây thương tổn anh được, chỉ có thể hù dọa mà thôi. Vừa rồi Thương Khâu đã có chút nghi vấn, quỷ oan kia oán khí rất lớn, nếu muốn giết Bình Viễn Sâm căn bản không cần mất công như vậy. Trực tiếp động thủ là được, hoàn toàn không cần hù dọa Bình Viễn Sâm. Bình Viễn Sâm không biết sao lại thế này. Nói, đây là chuyện gì, khó có được lúc Bình Viễn Sâm không chấn định. Tại Nhất nhìn thoáng qua Thương Khâu, ngay sau đó nói, Bình tiên sinh bị thương, nhà tôi ở gần đây, đi băng bó một chút đi. Bình Viễn Sâm nói, vậy làm phiền rồi. Tại Nhất ôm mèo trắng, Thương Khâu đi đem xe lại đây. Mọi người lên xe chạy về tiểu khu. Bình Viễn Sâm nói, mèo này là của nhà các người. Tại Nhất nói, lần trước đi xưởng nhà Bình tiên sinh trở về, mèo này đã ở trên xe chúng tôi, liền nhặt về nhà nuôi. Bình Viễn Sâm gật gật đầu, nói, vừa rồi nó cứu tôi một mạng. Mèo trắng ở trong lòng Tại Nhất kêu meo meo hai tiếng. Cọ cọ Tại Nhất, giống như cùng Tại Nhất thực thân. Kỳ thật mèo trắng cùng Thương Khâu cũng thực thân, bất quá thực không vừa khéo. Thương Khâu bị dị ứng lông thú, cho nên không thể chơi cùng mèo quá lâu. Cho ăn thì còn có thể, thời gian dài tiếp xúc liền hắt xì. Mọi người trở lại tiểu khu, Bình Viễn Sâm một trận kinh ngạc, nói, đây, các người cùng vị hôn thê của tôi thế nhưng ở cùng một tiểu khu. Tại Nhất nghĩ thầm, đâu chỉ vậy, còn ở cùng một tầng. Đáng tiếc trước này cũng chưa thấy qua Tô Tuyết. Mọi người đi vào, quả nhiên Bình Viễn Sâm lại có chút kinh ngạc, thật sự ở cùng một cái tiểu khu, cùng một tòa nhà, thật là quá trùng hợp. Không chỉ là trùng hợp như vậy, trong thang máy thế nhưng có một cái áo vest màu đen rơi trên đất. Bình Viễn Sâm vừa thấy càng kinh ngạc, đây không phải áo mình sao, vừa rồi phủ ở trên vai Tô Tuyết, sợ cô ấy lạnh, nói cô ấy mặc về nhà. Lần sau trả lại, mà lúc này áo khoác bị ném trong thang máy. Bình Viễn Sâm tự phụ mình là cao thủ tình trường. Tuy rằng hắn cũng không tính cha nam, nhưng rất nhiều người đều thích Bình Viễn Sâm. Bình Viễn Sâm chưa từng bị đối đãi như vậy. Bình Viễn Sâm có chút xấu hổ, coi như không phát hiện áo kia. Mọi người lên lầu, vừa ra khỏi thang máy liền nghe thấy âm thanh gà bay chó sủa. Thì ra mèo trắng không thấy. Tiểu Mao Mao thực thương tâm, đang đi tìm. Tại Nhất mở cửa, Tiểu Mao Mao lập tức chạy lại, nói, ba ba, mèo trắng không thấy. Bất quá mới vừa nói xong, mèo trắng đã tự động nhảy đến vai Tiểu Mao Mao. Tiểu Mao Mao sửng sốt, ngay sau đó vui vẻ ra mặt, nhanh ôm lấy mèo trắng, nói, mày chạy đi đâu, tao cùng chú Lương Khí đều thực lo lắng đó, mà lúc này vừa mới vào cửa. Bình Viễn Sâm lại một trận kinh ngạc nhìn Tạ Nhất. Con Tạ Nhất thế nhưng 13, 14 tuổi, giống như là học sinh cấp 2. Diện mạo quả thật giống Tạ Nhất như đúc. Đây không giả được, nhưng mà tuổi Tạ Nhất. Tạ Nhất nhìn không quá 30 tuổi. Nhìn cũng chỉ 27, 28. Khả năng còn nhỏ hơn. Sao có con lớn như vậy? Khi mấy tuổi có con? Hơn nữa trước đó chuẩn bị cùng Thương Khâu làm buôn bán. Bình Viễn Sâm đã đi điều tra, biết Thương Khâu và Tạ Nhất là một đôi. Tạ Nhất có con Thương Khâu vẫn thích sao? Bình Viễn Sâm tức khắc ngây ngẩn cả người, có chút phản ứng không kịp. Vẫn là Tiểu Mao Mao nhìn thấy Bình tiên sinh bị thương, còn chảy máu nhiễm hồng tay áo. Cau mày, nói, tay chú này bị thương. Chú, Bình Viễn Sâm cảm giác bị người kêu già rồi. Tuy rằng Bình Viễn Sâm 32 tuổi, nhưng mấy người trẻ tuổi nhìn thấy Bình Viễn Sâm đều kêu anh. Dù là học sinh cũng nên kêu đại ca ca. Không nghĩ tới Tiểu Mao Mao há mồm là kêu chú. Cái này làm cho Bình Viễn Sâm có chút đả kích. Tạ Nhất để Bình Viễn Sâm ngồi ở trên sofa, đi lấy hòm thuốc. Lúc này Lương Khí từ trong phòng đi ra. Tiểu Mao Mao ôm mèo trắng lập tức nhào qua, nói, chú, mèo trắng bị thương. Lương Khí nhanh tiếp được Tiểu Mao Mao, sợ bị té ngã, dù sao Tiểu Mao Mao tuổi thực tế không lớn. Lương Khí vừa ngẩng đầu, liền đối mặt Bình Viễn Sâm. Đừng nhìn Bình Viễn Sâm tuổi trẻ, bất quá đã cùng rất nhiều nhân vật lớn hợp tác, đương nhiên bao gồm Lương Khí. Trước đây Bình Viễn Sâm cùng Lương Khí từng hợp tác sản xuất một loại thực phẩm, cũng không xem như dược phẩm. Lương Khí chủ trương ổn định giá thương phẩm, hiện tại ở siêu thị cũng có bán sản phẩm này, lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm, tóm lại thực thành công. Bình Viễn Sâm nhìn thấy Lương Khí, tức khắc lắp bắp kinh hãi. Lương Khí bình tĩnh gật gật đầu, đem Tiểu Mao Mao bế lên. Đừng thấy Lương Khí thoạt nhìn 40 mấy tuổi, nhưng trên người đều là cơ bắp, đem Tiểu Mao Mao bế lên không cần tốn nhiều sức. Hơn nữa cũng không phải ôm kiểu công chúa, chính là như ôm trẻ nhỏ. Tiểu Mao Mao ngồi ở trên cánh tay hắn, trong lòng ngực còn ôm mèo trắng hun hơn 786. Lương Khí nói, không ngoan rồi, sao không mang giày? Tiểu Mao Mao nói, sàn nhà thực sạch sẽ. Lương Khí nói, hiện tại thời tiết lạnh, cẩn thận bị bệnh, chúng ta đi băng bó cho mèo một chút. Mèo trắng cùng con giống nhau, quá ham chơi. Tiểu Mao Mao cùng mèo trắng đồng thời hít hít cái mũi. Tiểu Mao Mao nói, con mới không ham chơi đâu, phải không? Lương Khí cười cười, liền ôm Tiểu Mao Mao vào phòng, đi băng bó cho mèo trắng. Bình Viễn Sâm biết Lương Khí là người bình dị gần gũi, nhưng trên thương trường mọi người đều biết hắn là mặt hổ cười. Bình Viễn Sâm bởi vì cùng Lương Khí từng có hợp tác cho nên biết rõ hắn chính là cáo già. Nào có hòa ái dễ gần, Bình Viễn Sâm còn có chút ngốc. Tạ Nhất lấy hòm thuốc tới, nói, Bình tiên sinh, tôi giúp anh rửa sạch vết thương. Bình Viễn Sâm cười cười, nói, làm phiền, bất quá Tạ Nhất còn chưa có động tác. Thương Khâu đã đi tới, nói, để anh, hắn nói. Từ trong tay Tạ Nhất lấy bông băng gạc cùng thuốc sát trùng. Kỳ thật là bởi vì Thương Khâu tính chiếm hữu quá mạnh, hắn không muốn Tạ Nhất chạm vào Bình Viễn Sâm mà thôi. Tạ Nhất cũng không cưỡng cầu, liền ngồi ở một bên, nhìn Thương Khâu xử lý vết thương cho Bình Viễn Sâm. Động tác dứt khoát nhanh nhẹn, chính là không thế nào ôn nhu. Bình Viễn Sâm vẫn luôn cắn răng, thoạt nhìn là rất đau. Tạ Nhất thừa dịp băng bó miệng vết thương, liền nói, Bình tiên sinh, chuyện vừa rồi là như thế nào? Bình Viễn Sâm bị hỏi đến cái này, tức khắc có chút buồn rầu, nói, tôi cũng không biết là chuyện như thế nào. Thương Khâu nói thẳng, hoan quỷ nói anh là kẻ giết người. Bình Viễn Sâm cười cười, nói, không có khả năng, tôi tin Thương Tổng cũng biết, trong giới rất nhiều lời phỉ báng. Con người của tôi không vừa ý người khác, cho nên có mấy tin tức xấu cũng là bình thường. Thương Khâu nói, Bình tiên sinh đối loại chuyện này kỳ thật rất trấn định. Trước kia cũng gặp qua. Bình Viễn Sâm cười nói, thật đúng là không muốn nhắc tới. Chuyện là mấy tháng nay tôi luôn gặp loại chuyện này. cho nên mới đeo cái ngọc trừ tà. Hắn nói, sờ sờ ngọc trên cổ, lại nói, nghe nói thứ này là trừ tà. Tôi liền đeo, sau khi đeo tựa hồ tốt một chút, nhưng vẫn cứ có sự tình kỳ quái phát sinh. Ước chừng ở mấy tháng trước, Bình Viễn Sâm liền gặp một ít sự tình kỳ quái. Lúc ấy Bình Viễn Sâm chính là người theo chủ nghĩa vô thần. Nhưng chính mắt thấy quỷ, cũng không thể không tin. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện quỷ quái đều không giống nhau. Bình Viễn Sâm cũng thực buồn bực, nói, Bình Viễn Sâm tôi không thể nói thủ đoạn sạch sẽ, nhưng cũng không có làm những việc không thể nhìn người, không câu nệ tiểu tiết, nhưng loại vấn đề này căn bản không dám động, cho nên cũng không biết sẽ gặp được loại chuyện này. Thương Khâu nhàn nhạt nói, khối phỉ thúy này ý niệm không nhỏ, Bình tiên sinh mang an toàn. Bình Viễn Sâm nói, cảm ơn hai vị, hôm nay thời gian không còn sớm, tôi đây đi về trước. Tại Nhất nhìn đồng hồ, nói, hay là Bình tiên sinh ở lại đi, hiện tại thời gian đã trễ, bên ngoài có khả năng không an toàn, vừa rồi Bình Viễn Sâm đã bị tập kích, đích xác không thế nào an toàn, bất quá còn phải xem ý chủ nhà. Thương Khâu cũng cảm thấy không an toàn, bất quá Bình Viễn Sâm có phải địch hay không còn khó mà nói. Hắn là tổng giám đốc Khang Hưởng Dược Nghiệp. Hơn nữa bây giờ còn có oan quỷ chạy ra nói hắn là sát nhân. Rất nhiều chuyện không tốt đều chỉ hướng Bình Viễn Sâm, bọn họ vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Thương Khâu nói, phòng dành cho khách thật lâu không ai ở, tôi đi thu dọn một chút. Bình Viễn Sâm cảm ơn, liền ngồi đợi, Thương Khâu đi thu dọn phòng dành cho khách, Tại Nhất cũng theo sau, mà phòng cho khách cũng không phải thật lâu không ai ở. Trước đó thời điểm Tại Nhất ăn sinh nhật, Nghe Anh cùng Kiều Trạch Viễn đã từng ở, đồ vật đều là mới giặt sạch. Thương Khâu vào phòng dành cho khách, từ trong túi lấy ra mấy lá bùa, đặt ở bên cạnh tủ đầu giường, đặt ở trong ngăn tủ. Tại Nhất hỏi, làm gì vậy? Thương Khâu nói, lo trước khỏi họa, hiện tại còn chưa biết Bình Viễn Sâm là địch hay bạn. Nếu hắn cũng là người chế tạo 16. Chúng ta cần làm chút phòng bị. Tại Nhất nghe cảm thấy cũng đúng. Những người chế tạo 16 thủ đoạn tàn nhẫn độc ác. Trương Xu chịu nhiều khổ như vậy. Nếu Bình Viễn Sâm thật là một trong những người đó vậy cũng là quá thâm. Thương Khâu đơn giản bố trí một chút. Liền đi ra, nói, Bình tiên sinh có thể dùng phòng tắm. Áo ngủ đã đặt ở trên giường. Đều là hoàn toàn mới. Bình Viễn Sâm vội vàng cảm ơn. Hắn vừa rồi đã bị tập kích, lăn trên mặt đất, hiện tại thoạt nhìn dơ hề hề, đang muốn tắm rửa một cái. Bình Viễn Sâm đi tắm rửa, bởi vì hiện tại ở nhà người khác, cho nên hết thảy giản lược. Hắn tắm thực mau, mặc vào áo ngủ đi ra cùng Tại Nhất Thương Khâu chào hỏi. Liền vào phòng dành cho khách, chuẩn bị nghỉ ngơi, cách chương.